Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 368, hợp đồng tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 368, hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai cùng với cổ phiếu địa phương khác nhau chính là có đòn bẩy bội số. Có bao nhiêu tiền thì mua được bấy nhiêu cổ phiếu. Còn hợp đồng tương lai thì không giống vậy. Nhờ có bội số đòn bẩy tăng cao, dùng rất ít tiền mà có thể mua được hợp đồng tương lai có mệnh giá rất lớn. Nếu như bạn có 10.000 nhân dân tệ, phân biệt ra dùng để mua cổ phiếu và hợp đồng tương lai thì sẽ như sau. Nếu như dùng mua cổ phiếu thì chỉ có thể mua cổ phiếu trị giá 10.000 trên thị trường chứng khoán. Còn nếu như mua hợp đồng tương lai cũng với giá trị 10.000 với điều kiện gấp 10 lần. Nhờ tính chất đòn bẩy cao của nó, nhà đầu tư có thể thu lợi gấp 10 lần. Còn nếu điều kiện là 100 lần thì coi như hợp đồng tương lai có giá trị là 1 triệu rồi. Chơi hợp đồng tương lai chính là rất đau tim. Bội số đòn bẩy cao thì sẽ mang lại lợi nhuận cùng rủi ro rất cao. Tham gia cổ phiếu thì giới hạn là 10. Mức tổn thất cũng chỉ là 10. Vốn, nhưng mà mua hợp đồng tương lai với bội số đòn bẩy gấp 10 lần. Nếu nó giảm xuống 10, thì xin lỗi, với bội số 10 lần thì nó tương đương tổn thất là 100. Tiền của bạn sẽ không còn nữa. Một xu cũng không còn. Nếu như bội số đòn bẩy là 100 lần thì còn kinh khủng hơn nữa. Cho dù có hơi dao động một chút, đối với nhà đầu tư thì chính là lợi nhuận hoặc là tổn thất cực lớn, có thể nói là một giây ở thiên đường. Một giây xuống địa ngục, ok. Để giải thích hợp đồng tương lai này đơn giản cho mọi người. Không cần phải tra gì. Công ty A ký hợp đồng tương lai bán cho công ty B với giá 100 thùng dầu vào ngày 1 tháng 10 với giá là 100 đồng. Thùng kỳ hạn 1 tháng. Tổng đơn hàng là 10.000 đồng. Đến tháng 1 giờ 11 do chiến tranh, dầu bắt đầu khan hiếm nên giá dầu tăng lên 500 đồng. Thùng, hợp đồng đáo hạn nên công ty A có hai phương án thanh toán cho B, hoặc là A sẽ giao cho B 100 thùng dầu với giá đúng như thỏa thuận ban đầu. Mặc dù giá dầu hiện tại đã là 500 đồng thùng rồi, hoặc là A sẽ trả tiền chênh lệch theo thỏa thuận ban đầu cho B với số tiền là 100 x 400, 40.000 đồng. Đây là cách hoạt động của hợp đồng tương lai. Đương nhiên bên trong hợp đồng có thể có nhiều điều kiện tùy hai bên đặt ra. Nhưng đơn giản chúng ta có thể hiểu như vậy, hợp đồng tương lai dầu thô Thượng Hải. So với hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ thì rủi ro ít hơn nhiều. Thứ nhất, bội số đòn bẩy của hợp đồng tương lai dầu thô Thượng Hải không quá cao. Cơ bản khoảng 10-20 lần. Hơn nữa quan trọng nhất là nó cũng giống như cổ phiếu. Thường có hạn mức tăng và giảm, khác với cổ phiếu. Hợp đồng tương lai dầu thô có hạn mức tăng và giảm là 7. Chênh lệch, chính là dựa theo số liệu phiên giao dịch trong một ngày để tính. Tăng giá cao nhất cũng chỉ 7, mà giảm nhiều nhất cũng là 7. Dựa theo tỷ lệ tăng giảm này thì lợi nhuận có thể kiếm được là 14. Triệu Giật thoáng có chút tiếc nuối. Vì sao phần thưởng lại là thẻ dự đoán thông tin hợp đồng tương lai dầu thô Thượng Hải? Nếu như là thẻ dự báo thông tin hợp đồng tương lai dầu thô quốc tế, nếu như gặp phải một ngày biến động lớn thì thực sự là làm giàu sau một đêm. Tại sao? Bởi vì hợp đồng tương lai trên thị trường dầu thô quốc tế không có khái niệm giới hạn tăng và giảm. Nó có thể tăng lên hoặc giảm xuống vô hạn nha, mặc dù có hơi tiếc nuối. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ, biết được xu thế trong ngày. Chỉ cần dao động hơi lớn một chút, vừa tăng lại vừa giảm. Một ngày biến động như vậy có thể nói là vô cùng đáng sợ. Bội số đòn bẩy cao nhất có thể là 20 lần. Có lẽ đây chính dự là một cuộc hành trình điên cuồng thu tiền. Chỉ là lần này Triệu Giật cũng không có vội. Thẻ này trước tiên cứ giữ lại, dù sao thì tiền lúc này Triệu Giật vẫn chưa lấy lại được. Trên người hiện tại cũng chỉ còn có mấy chục triệu. Nếu như bây giờ sử dụng cái thẻ này thì không phải là rất lãng phí sao? Thẻ như thế này có thể mang lại hiệu quả và lợi ích cực lớn. Cũng không dễ dàng lấy được giống như thẻ mua sắm. Đây cũng là một phần thưởng đặc biệt trong gói quà. sau này có thể nhận hay không cũng không ai biết được. Như vậy điều kiện tiên quyết là càng có nhiều tiền thì tham gia thị trường chứng khoán kiếm được lợi nhuận càng lớn. Trong tình huống không cần tiền gấp, Triệu Dật tình nguyện chờ. Mỗi ngày đều chờ thì tài chính của Triệu Dật cũng tăng lên từng chút một. Bạn đang đọc truyện mới tại Truenas.vn, truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.